Chương 908, Đặc sứ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Trần cùng Lăng Tuyết liền rời đi Lăng Gia, cưới Lăng Gia tốc độ nhanh nhất phi hành con rối, hướng về hải ngoại hòn đảo phương hướng phi hành mà đi. Đứng ở phi hành con rối đầu, trước mặt gió biển đem Lăng Trần quần áo thổi chúng bay phất phới, ở phía sau hắn, Lăng Tuyết thì là an tĩnh địa bàn ngồi lên, tại trước người của nàng, Tuyết Phách kiếm bị một đoàn năng lượng bao bọc, trôi nổi tại giữa không trung. Tại Lăng Trần kích phát Tuyết Phách kiếm kiếm linh, Lăng Tuyết cùng Tuyết Phách kiếm ở giữa giao lưu cũng từ từ tăng nhiều, từ từ, nàng cũng có thể khống chế Tuyết Phách kiếm bên trong Bạch Hổ kiếm linh. Lăng Tuyết tỷ, về nhiệm vụ lần này, ngươi hiểu được ít nhiều trong lúc bất chợt. Lăng Trần quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, hỏi. Lăng Tuyết nghe vậy, lúc này mới chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, ta lý giải cũng không nhiều. Ta chỉ biết, lần này là cao tầng xảy ra vấn đề, nội gian ít nhất là thống lĩnh cấp bậc, cũng chính là bán thánh cái tầng thứ kia. Hơn nữa, bởi vì vậy nội gian sự tình, hiện tại thánh giả gia tộc liền quân nội bộ, đã xuất hiện liền ngân, lòng người bàng hoàng, nếu như không nhanh chóng giải quyết nội gian vấn đề, muốn tiêu diệt Vu Yêu Môn, gần như chính là chuyện không thể nào. Nghiêm trọng như vậy sao? Lăng Trần có chút kinh ngạc, một trong đó gian, lại có thể đưa đến lớn như vậy uy hiếp. Lúc trước, liên quân bên kia đã xử lý nhiều cái gian tế, nhưng cũng không phải nhân vật chủ yếu. Hơn nữa trong đó có một lần, bị cái kia gian tế cho dính líu đến không quan hệ người, tạo thành oan án, cho nên tiền tuyến mới có thể hướng gia tộc cầu trợ, phái chuyên môn biết dùng người tới xử lý nội gian sự tình. Cái này trọng trách cũng không nhẹ, nếu như xử lý không tốt, xảy ra điều gì đừng rẽ, ảnh hưởng quá lớn, ta đoán chừng, phái ngươi đến đây, cũng chỉ là kế tạm thời né tránh, đằng sau nhất định sẽ phái cái khác nhân vật trọng yếu tới xử lý việc này, cho nên ngươi không cần có áp lực quá lớn. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm ngâm. Dựa theo Lăng Tuyết nói như vậy, e rằng lưu cho thời gian của hắn sẽ rất ít, nói không chừng cũng chỉ có vài ngày thời gian, nếu như tại hạn định trong thời gian không có tra ra nội gian. E rằng, hắn liền đem mất đi lần này cơ hội. Nghe nói lần này, trừ bên ngoài chúng ta, đích tôn bên kia, Lăng Hải cùng Lăng Phong cũng đi tiền tuyến. Phi hành con rối, Lăng Tuyết bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt Lăng Trần suy nghĩ. Bọn họ đi làm cái gì? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Dường như là lấy rèn luyện danh nghĩa đi. Nói là nghĩ tại Thiên Kiếm Đại hội lúc trước, thông qua chiến đấu tăng thực lực lên, gia tộc tự nhiên sẽ không phản đối. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. A, Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, hai người này, 89/10, là hướng về phía hắn. Nếu như bọn người kia muốn quấy rối, kia đã có thể đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Phương Đông biển cạn vực rất lớn, gần như tương đương với Cửu Châu đại địa 1/5, thánh giả gia tộc liên quân sớm đã bình định hơn phân nửa biển cạn vực, tại cự ly từ châu bờ biển ước chừng 5.000 dặm ngoại một tòa to lớn trên hòn đảo. Tọa lạc lấy liên tiếp nguy nga kiến trúc, từ trên cao xuống bao quát, rõ ràng là một tòa 10 phần nguy nga cung điện, tòa cung điện này, chính là trước mắt liên quân tổng bộ. Hòn đảo này gọi Thanh Long Đảo, hiện giờ trên đảo thế lực rắc rối phức tạp, từ châu thánh giả gia tộc, tổng cộng có 7-8 cao y nhiều, gần như đều có cao thủ tại đây trên đảo, đương nhiên, trong chuyện này hay là lấy Lăng gia làm chủ. Thanh Long Đảo trung ương trên quảng trường, đầu người ti cờ hờ lưu ý động. Trên Thanh Long Đảo liên minh cao tầng cường giả, cơ bản đều ở nơi này chờ, ngoại trừ liên quân bên trong mấy vị kia hàng thật giá thật thánh giả, cái khác một ít chỉ cần là thân cư chức vị quan trọng người đều tới, vì chờ đợi sắp đến nơi Lăng gia đặc sứ. Bán thánh cấp bậc cường giả, tại Thanh Long Đảo này trên đều là thống lĩnh nhân vật có đẳng cấp, địa vị vẹn vẹn ở vào dưới thánh giả. Bọn họ biết, vị này đặc sứ khẳng định không tầm thường, nói không chừng là Lăng gia phái tới thánh giả. Cho nên bọn họ cần phải phối hợp một chút, cho đối phương đầy đủ coi trọng. Lưu Huynh, ngươi cho rằng Lăng gia vị này đặc sứ, sẽ là người nào? Một người bán thánh tầng thứ thống lĩnh đối với người bên cạnh hỏi. Người họ Lưu này thống lĩnh phân tích nói, lần này đối với Vu Yêu Môn chiến tranh, Lăng gia đã phái hai vị kiếm thánh đến đây, người tới chắc có lẽ không là thánh giả, rất có thể là một vị thực lực cường đại bán thánh. Ừ, phân tích của ngươi có chút đạo lý. Bất quá cũng không nhất định là bán thánh A, Lăng gia thanh niên một đời bên trong mấy vị kia đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài, đều có được ngang hàng bán thánh thực lực. Nói thí dụ như được xưng Lăng gia đệ nhất thiên tài Lăng Vũ Hiên, ta ngược lại là cảm thấy, rất có thể sẽ là người này. Lăng Vũ Hiên thực lực xác thực đã đủ rồi, bất quá theo ta được biết, người này là người cuồng ngạo, trong mắt là người, nếu thật là hắn tới, đối với chúng ta tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Nghe nói lần này phái tới đặc sứ, là vì cha do nội gian sự tình, nói không chừng, cũng không phải thực lực đặc biệt mạnh người. Người sai rồi, thực lực không đủ, dám can đảm nhúng tay nội gian sự tình, đó là tự tìm chết. Nội gian thực lực, nói không chừng so với chúng ta đang ngồi các vị, đều muốn mạnh mẽ. Vài người bán thánh thống lĩnh nói chuyện chỉ kịp, kia trên quảng trường, có một đạo phi hành con rối rơi xuống, hai đạo nhân ảnh, từ kia con rối trên nhảy xuống tới. Ồ thấy được xuất hiện ở trước mặt hai người, mọi người có chút ngoài ý muốn, hai người kia, cũng không tại dự đoán của bọn hắn bên trong. Lăng Hải, chúc mừng sửng sốt một chút, một vị lăng gia bán thánh thống lĩnh lộ ra nụ cười, tuy Lăng Hải còn có chút không đủ tư cách, nhưng nếu là gia tộc ý tứ, vậy hắn thân là lăng gia người tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nói không chừng là có đặc thù dụng ý Lăng Hải, không nghĩ tới lăng gia phái tới đặc sứ, tự nhiên là hắn. Gia tộc khác bán thánh có chút hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cảm thấy có chút hoang đường, Lăng Hải đảm nhiệm đặc sứ, thật sự là không đủ tư cách. Nội gian một chuyện, quan hệ trọng đại, này đặc sứ trước, Lăng Vũ Hiên miễn cưỡng đủ tư cách, Lăng Hải, còn kém rất nhiều. Một ít tiếng nghị luận truyền tới, làm cho sắc mặt của Lăng Hải cũng là không khỏi âm trầm, bất quá âm trầm ý tứ chỉ là tồn tại trong trước mắt, chính là lóe lên rồi biến mất. Những người ở trước mắt đều là từng cái thánh giả gia tộc bán thánh cường giả, hắn ngay cả có hỏa cũng phải nghẹn, có lẽ chỉ có Lăng Vũ Hiên như vậy thiên tài, mới có như vậy tư cách. Các vị thống lĩnh, kỳ thật ta cũng không phải gia tộc phái tới đặc sứ, lần này ta cùng Lăng Phong đến đây, bất quá là tới trên chiến trường rèn luyện mà thôi. Lăng Hải đối với mấy vị kia bán thánh chắp tay, trầm giọng giải thích nói. Cái gì? Không phải là ngươi vị lăng gia kia bán thánh cũng là không khỏi sương sờ, chợt mới nói, không phải của ngươi, đó là ai là một cái gọi Lăng Vũ gia hỏa. Lăng Hải còn chưa mở miệng, Lăng Phong đã là trước một bước mở miệng, vẻ mặt khó chịu mà nói. Lăng Vũ đó là người phương nào vị lăng gia này bán thánh vẻ mặt kinh ngạc, cái tên này, hắn có thể liền chưa từng nghe qua. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi đích trong chớp mắt, phía chân trời phía trên, đã là có một đạo phi hành con rối xuất hiện. Tại trong quảng trường rơi xuống. Vậy tiểu tử tới. Nhìn qua kia phi hành con rối trên lưng thân ảnh, Lăng Hải trong mắt, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.